Cưng chiều cô vợ lưu manh tiểu ái. Chương 416. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 416. Tô Tính Ngôn nói, thật sự chưa thấy ai ra mặt dày như vậy. Hai người đang dùng bữa trong một nhà hàng đô Tây. Lâm Nhứ thấy, cười ôm lấy cô, không có cách nào, bởi vì dì thường mềm lòng, mới có thể thuê một bảo mẫu như vậy. Anh nghĩ rằng em không nên tự mình đi tìm một bảo mẫu. Anh sẽ quay về nhà họ Lâm chọn một người phù hợp để chăm sóc các người. Nhà họ Lâm, đúng, các dì trong nhà họ Lâm đều là người được đào tạo. Hơn nữa gia sản đều rất minh bạch, sẽ không bao giờ có người không quen biết như vậy. Em sẽ không phải lo lắng về điều đó. Nhà họ Âm có nền tảng và nhiều bảo mẫu được dùng tại nhà quanh năm. Vì vậy tất cả đều do nhân viên của họ đào tạo. Tô Tính Ngôn bĩu môi. Rốt cuộc, loại gia đình này quả thực khác với nhà giàu mới nổi như bọn họ. Chẳng trách Lâm Nhứ đi đến đâu chương 309. Sa thải cũng sẽ bắt giác toát ra vẻ cao quý khó diễn tả. Đó quả thực là quý tử mà nhà họ Lâm đã dày công vun đắp bao nhiêu năm. Tô Tính Ngôn nghĩ, đây nếu là ở thời cổ đại, đây cũng là một công tử hào hoa phong nhã. Tô Tính Ngôn nhìn anh cười. Lúc đi ra ngoài, Lâm Nhứ nhìn thấy có người bán hoa ở một bên. Trực tiếp nói, cô bé, lại đây một lát. Cô bé chạy đến ngay lập tức. Lâm Nhứ nói, tôi mua tất cả số hoa ở đây. Cô bé vui vẻ nói, chào ô ôi, ngài thật tốt bụng, cảm ơn ngài rất nhiều. Lâm Nhớ nói, không, tôi không phải có lòng tốt với cô. Chẳng qua là hôm nay người yêu của tôi không vui. Đúng lúc tôi cần những đóa hoa này. Cô bé mặt đỏ bừng, nhìn sang Tô Thính Ngôn. Vậy ngài đối với bạn gái của mình thật tốt. Đúng vậy, người phụ nữ của mình không phải chính mình nuông chiều sao? Lâm Nhứ nhận lấy hoa, trong ánh mắt hâm mộ của cô bé, đưa cho Tô Thính Ngôn bên cạnh. Tô Thính Ngôn cười khúc khích, Lâm Nhứ ôm lấy cô, em có cảm thấy vui hơn chút nào không? Vâng, em cảm thấy khá hơn rồi. Đi thôi, ngày mai nghĩ tới chuyện này. Tô Thính Ngôn nhìn Lâm Nhứ thở dài. Anh nói, nếu cả đời em không muốn kết hôn thì anh phải làm sao? Kết hôn chẳng qua là hình thức. Vậy sinh con thì sao? Em không muốn sinh. Anh sẽ coi em như một đứa trẻ. Không phải giống nhau sao? Em, làm thế nào người đàn ông này có thể dẻo miệng như vậy? Cách chương.